Chương 133, bạo tẩu. Giống như dã thu gào thét, đột nhiên từ yêu nguyệt trong miệng bộc phát ra, toàn bộ chiến trường hết thảy chém giết thanh âm tựa hồ cũng bị cái này tiếng hô đè dưới, thanh âm sóng xung kích hướng về bốn phía khuyết tán đi. Nguyên bản đang chuẩn bị tiếp tục công kích nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nhìn đột nhiên sản sinh biến hóa như thế yêu nguyệt nhất thời liền dừng lại, hướng về phía sau nhảy đi, cùng yêu nguyệt bảo trì một đoạn khoảng cách. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã biết yêu nguyệt sử dụng cũng không phải là nì dạ chiêu số, mà là một loại chẳng bao giờ nhẫn nhị giới trên đại lục xuất hiện qua chiến đấu chiêu thức. Kỳ quái năng lực cù đùn, mình đã tạm thời phế bỏ cánh tay trái chính là mình dưới sự khinh thường kết quả, cho nên đối với yêu nguyệt phần này không biết, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thủy chung đều là vẫn duy trì đầy đủ cảnh giác. Chỉ thấy lúc này yêu nguyệt, nguyên nay đã máu đỏ hai mắt lúc này tia sáng kia càng là đại thịnh, gần giống như hai cái đèn tin giống nhau, nổ bắn ra đến hào quang màu đỏ ngòm, chói lóa mắt. Vô luận là trên mặt, trên cổ vẫn là song trường song. Chân, đều có thể chứng kiến ở dưới da dữ tợn gân xanh cùng huyết quản, quanh quẩn ở chung quanh thân thể xương máu cũng là càng thêm nồng nặc, không ngừng từ chiến trường bốn phương tám hướng hấp thu huyết khí tiến hành bổ sung. Lúc này yêu nguyệt, cặp mắt kia trung ngoại trừ dường như mảnh thu vậy điên cuồng cùng cuồng bạo ở ngoài, không còn có bất luận cái gì thuộc về tình cảm của nhân loại, tựa hồ chân chính hóa thân làm tới từ địa ngục ngục huyết ma thần, đó là một đôi khiến người sợ hãi con người. Mà lúc này, đôi trong mắt này chủ nhân đang nhìn chằm chằm nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ. Yêu nguyệt, hắn bạo tẩu ầm hai chân chợt đạp một cái, dường như đạn pháo giống nhau hướng về nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nơi đây xông lại, tốc độ cực nhanh so với vừa rồi không biết để thăng gấp bao nhiêu lần, trong nháy mắt liền tới đến trước người. Giang giác chảm thủ đại đao hung hăng đánh xuống, một đạo tia máu phụ ra ở trên thân đao, mấy viên đại thụ trực tiếp ở cái này huyết mang phía dưới chặn ngang bẻ gây, mặt đất cũng là bị phách chém ra một đạo sâu thẳm câu. Khe, chỉ bất quá nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ lại một lần nữa né tránh ly khai. Hô thật đúng là nguy hiểm a, không nghĩ tới tiểu tử này thực lực rốt cuộc lại bạo tăng nhiều như vậy. Thật đúng là một quái vật lợi dụng phi lôi thần chi thuật thuấn di rời đi nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ. Nhìn bừa bãi mặt đất, trong lòng bóp đem mồ hôi lạnh. Hắn cũng không nghĩ tới yêu nguyệt tốc độ vậy mà sẽ tăng lên lớn như vậy biên độ, suýt nữa bởi vì khiếp sợ mà không có phản ứng kịp, nếu như mình bị một đao kia cho chém trúng lời nói, vậy coi như không xong. Bình tĩnh trở lại sau đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lần thứ hai khôi phục thong dong bình tĩnh, cái này yêu nguyệt tốc độ tuy là rất nhanh, chẳng qua lại vẫn như cũ thuộc về nhân loại trong phạm vi di động với tốc độ cao, thì không cách nào cùng không gian di động so sánh, cho nên tự mình vẫn là đứng đang chủ động địa vị. Bạch vài thanh đặc chế phi tiêu lần thứ hai hướng về yêu nguyệt nơi nào bắn xuyên qua, cũng không phải là nhắm vào bản thân, mà là rơi ở chung quanh thân thể trên mặt đất. Phi lôi thần chi thuật cũng không có trực tiếp công kích năng lực, chẳng qua ở phụ trợ phương diện lại là không thể sánh ngang cường đại, tối thiểu lợi dụng phi lôi thần chi thuật viện đạt tới tốc độ hiện nay toàn bộ nhận giới cũng không có thể cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái này tia chớp vàng so sánh. Xeo trực tiếp từ biến mất tại chỗ, làm thời điểm xuất hiện lần nữa đã là đi tới yêu nguyệt bên cạnh, đồng thời trong tay phi tiêu hướng về yêu nguyệt đã đâm đi. Choang chỉ tiếc, lần này ở đâm trúng trước khi, lại bị yêu nguyệt chạm thủ đại đao cho đỡ được, đây là đang trước khi cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống, còn không có ai có thể theo kịp tự mình phi lôi thần chi thuật tốc độ. Cho nên nhìn đem chính mình phi tiêu đỡ được lưỡi dao. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lại một lần nữa không thể át chế lộ ra thần sắc khiếp sợ. Nạ mỉ cả giờ thủy nhóm tốc độ đích sắc là có 102 người nhận, dù sao dựa vào không gian di động căn bản không phải nhục thân. Thể di động có thể so sánh, chẳng qua không còn cách nào đuổi kịp tốc độ này cũng không có nghĩa là không còn cách nào ngăn cản. Yêu Nguyệt lúc này tiến nhập trạng thái bùng nổ, tuy là mất lý trí, chẳng qua như là dã thú bản năng chiến đấu phải đi lý trí ràng buộc. Còn lại là bị vô hạn phóng đại thậm chí hình thành giác quan thứ 6 loại vật này. Hắn tuy là theo không kịp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tốc độ, chẳng qua ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ từ bên trong không gian đi ra chuẩn bị động thủ một khắc kia, viện lơ đãng buộc lộ ra ngoài sát khí cùng địch ý lại bị yêu nguyệt cho trong nháy mắt bắt được, sau đó dĩ nhiên là có thể xác định nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vị trí. Nếu như ngươi muốn giết hoặc là thương tổn một người, vô luận ngươi thế nào khống chế tâm tình của mình, sát ý cùng địch ý đều là không có khả năng hoàn toàn tiêu trừ, nếu quả như thật không có cái này lưỡng chủng khí tức, như vậy cũng đã nói lên ngươi không phải thật muốn tổn thương đối phương. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ muốn giết chết yêu nguyệt sao, tự nhiên là cho nên đang công kích trước khi, hắn sẽ toát ra sát ý cùng địch ý, cái này là không cách nào tránh khỏi, đồng dạng cũng là bại lộ vị trí hắn nguyên nhân chủ yếu. Choang choang choang, tia chớp vàng vẫn ở chỗ cũ, yêu nguyệt chung quanh thân thể không ngừng lóe ra, chẳng qua cũng không có giống trước khi chỉ có thể một lần lại một lần thương tổn được, mà là có thể dùng trong tay trạm thủ đại đao tiến hành phòng ngự ngăn cản. Ai, đúng là vẫn còn bạo tẩu. Yêu nguyệt trong cơ thể Ozma quan sát đến trận này công phòng chiến, trong lòng thở dài. Yêu nguyệt lần này bạo tẩu cũng không phải là trước đây từ trường học tốt nghiệp loại trình độ đó, thời điểm đó yêu nguyệt còn chưa trở thành quỷ kiếm sĩ, càng không phải là cuồng chiến sĩ, cho nên cái loại này bạo tẩu là sơ cấp nhất. Mà bây giờ thân là cuồng chiến sĩ yêu nguyệt bạo tẩu, cũng không phải là nói gọi hai tiếng là có thể đánh thức, nhất định phải dựa vào hắn ý chí của mình đi tỉnh lại mà không có thể mượn ngoại lực, đây cũng là biện pháp duy nhất. Nếu như không cách nào thanh tỉnh được lời nói, yêu nguyệt liền sẽ như vậy vẫn bạo đi xuống, thẳng đến thể lực của mình hao hết, huyết dịch chảy khô, sau đó chết đi. Chỉ bất quá muốn phải dựa vào chính mình đi tỉnh hồn lại nói, cần phải có cực đại nghị lực cùng với giám định hảo không nhất định phải quyết tâm. Ozma tin tưởng hai thứ đồ này yêu nguyệt đều có, tuy nhiên lại như trước không còn cách nào xác định yêu nguyệt có thể không tỉnh táo lại, bởi vì này còn cần vận khí. Đương nhiên, Ozma còn có một cái khác có thể làm cho yêu nguyệt tỉnh hồn lại biện pháp, đó chính là làm cho hắn thấy những thứ này cuồng bạo ý chí toàn bộ thả ra ngoài. Chỉ bất quá biện pháp như thế lại cần thời cơ thích hợp, Ozma cũng không xác định ở yêu nguyệt chết trước khi sẽ có hay không có loại thời cơ này xuất hiện. Cho nên đối với rơi vào trạng thái bùng nổ xuống yêu nguyệt, Ozma trong lòng chỉ còn lại có thở dài bất đắc dĩ.